Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, Hoàng tử, vạn sát huyết yêu cùng pho tượng thủ vệ đồng quy vu tận. Kết quả này là kết quả tốt nhất. Vô luận là phương diện nào không thành vấn đề đều là cực kỳ phiền toái sự tình. Vì vậy hiện tại kết quả là tốt nhất. Không cần phải lo lắng xúc động những thứ này cơ quan. Càng không cần phải lo lắng vạn sát huyết yêu mang đến vấn đề. Đương nhiên cái này chỉ là hai cái vạn sát huyết yêu. Còn rất nhiều vạn sát huyết yêu cũng chưa chết xuống. Cho nên Lâm Hiên hay là muốn cẩn thận tình huống bên ngoài. Thực sự là quá tốt. Vạn sát huyết yêu đều chết xuống. Còn có cái này pho tượng thủ vệ đều toái. Xem bộ dáng là vạn sát huyết yêu bắt bọn nó cho nghiền nát. Lâm Hiên nhìn cái này đống đá vụn, bên trong huyết sát chi lực đều bị đánh lấy ra, không có năng lượng chống đỡ. Những thủ vệ này pho tượng đương nhiên sẽ bể nát, nếu như ta bị cái này vạn sát huyết yêu bọc lại nói. Hạ chàng so với chúng nó phải thảm nhiều, Lâm Hiên hiểu rõ những thủ vệ này pho tượng nhiều cứng rắn. Dụng hết toàn lực đều tạo thành không quá lớn thương tổn. Hôm nay lại bị hai cái vạn sát huyết yêu cho nghiền nát. Đủ để gặp được kinh khủng bực nào lực lượng. Cái này cùng pho tượng thủ vệ lâu như vậy trở nên tàn phá có quan hệ. Cho tới nay thủ vệ nơi này quá lâu. Bị công kích nhiều tự nhiên tàn phá. Điểm ấy từ chung quanh thi cốt là có thể nhìn ra. Bị công kích số lần tuyệt đối rất nhiều. Hắn vận khí tương đối khá một ít. Nếu không, thật đúng là không cách nào đột phá ra ngoài. Là, ngươi sẽ trở thành một đống bạch cốt một trong. Vạn sát huyết yêu rất mạnh, ngưng kết quá nhiều oán linh, xa xa không phải bình thường cùng tầng thứ cường giả có khả năng tiêu diệt. Hách Thu Dương trầm giọng nói, tuy là pho tượng thủ vệ không có, nhưng cái này trong thạch quan vẫn có làm người ta tiểu tâm tình huống. Hy vọng ngươi phải chú ý nhiều hơn mới được. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm túc, điểm ấy hắn đương nhiên hiểu rõ. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Đây là cho tới nay đạo lý. Bất quá lần này thu hoạch rất tốt. Coi như không có trong thạch quan đồ đạc. Chỉ là trên mặt đất hai khối vạn sát huyết yêu huyết tinh. Thì là một món bảo vật. Hách Thu Dương không ngừng hâm mộ đạo. Cái này vạn sát huyết yêu huyết tinh. Dung hợp quá nhiều người tu luyện tinh huyết. Cái này vạn sát thần vực bồi dưỡng cái này vạn sát huyết yêu. Vì chính chỗ này huyết tinh. Tuy là phẩm cấp không tính là đặc biệt cao. Nhưng vẫn là rất tốt, có thể đem ra luyện khí, cũng có thể cầm tu luyện, đối với bổ sung cơ thể người tinh huyết phương diện, không hề sai hiệu quả. Nguyên lai vạn sát thần vực đem nhiều như vậy thức ăn ném vào đến, vì là đúng bồi dưỡng máu này tinh sao? Lâm Hiên nhặt lên cái này hai khỏa giống như to như nắm tay. Huyết tinh, có thể cảm nhận được một cổ nồng đậm tinh huyết lực lượng phát ra. Thân thể người có lưỡng chủng đồ đặc rất khó khôi phục. Cái thứ nhất là linh hồn. Thứ hai chính là tinh huyết. Máu này tinh có khả năng khôi phục bên trong cơ thể tinh huyết. Bất quá là bởi vì tu vi mà thôi. Vạn sát huyết yêu càng là hung tàn. Khẳng định là có thể đối ứng càng tu vi cao. Bằng không khối này huyết tinh. Liền thần tôn đều hữu hiệu nói. Vậy còn nếu như người điên điên cuồng. Đối với Lâm Hiên mà nói vẫn có không dùng một phần nhỏ nơi. Đang thiêu đốt tinh huyết phương diện sẽ tương đối mở ra một ít. Không có lo lắng khôi phục rất khó khăn. Bất quá tương đối vu trong thạch quan một giọt thần tôn huyết tinh. Đó chính là chả là cái cóc khô gì. Hai người hoàn toàn không phải là một cấp bậc tồn tại. Thần tôn huyết dịch mới là mạnh nhất. Lấy tình huống trước mắt đến xem chính là như vậy. Quá phổ thông tinh huyết cũng không thể ngưng kết huyết tinh. Cho nên chuyên môn bắt những thiên phú kia không sai. Hách Thu Dương nói ra. Xem ra cái này vạn sát huyết yêu là chết ở thạch quan công kích phía dưới. Chúng nó đều là rơi xuống ở thạch quan bên cạnh. Sau đó hắn ở kiểm soát một phen sau. Phát hiện không có vấn đề gì. Chính là kêu Vu Thành Phong đi lên. Huyết tinh sớm đã bị hắn thu nhập hồn châu trong. Cái này thì về hắn sở hữu. Ngược lại hắn nhỏ mọn. Đây chính là hắn thủ lao. Quá tốt. Xem ra chúng ta tạm thời là an toàn. Vu Thành Phong chỉ là vui vẻ một hồi mà thôi. Chỉ cần bọn họ không hề rời đi nơi này. không coi là an toàn. Sau đó hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến trên quan tài đá. Cẩn thận nói, hiện ở cái quan tài đá này giải quyết như thế nào đây? Xem ra nguy hiểm như vậy, có thể hay không còn có những vật khác? Nguy hiểm nhất định là có. Sẽ nhìn một chút làm sao loại bỏ. Lâm Hiên ánh mắt thì không hề rời đi qua đá này quan. Nhìn từ trên xuống dưới cái này trong thạch quan đồ đạc. Những bảo vật khác tạm thời không đề cập tới. Chỉ là một giọt tinh huyết mới là hắn muốn. Vô luận như thế nào, một giọt này tinh huyết muốn lấy được tay. Chuyện này đối với ngươi có quá trợ giúp lớn. Hách Thu Dương trầm giọng nói. Phú quý hiểm trung cầu. Ngươi bây giờ còn là đệ nhị phân thân. Cho nên coi như là không có. Còn có thể tiếp tục sống. Hơn nữa có một giọt tinh huyết. Có thể tăng cường ngươi bản tôn thực lực. Gia tăng ngươi đi ra ngoài cơ hội. Hắn là không có ở cái này vạn sát ma ngục bên trong thăm dò qua. Nhưng tu vi cao bao giờ cũng là chuyện tốt. Cái này là không cần biện giải. Điểm ấy ta biết. Chỉ có thể kỳ vọng cái này phòng ngự bị vạn sát huyết yêu cho chấn động mất không ít đi. Lâm Hiên thở sâu sau, ánh mắt dừng lại ở thanh niên này trên thân. Chợt trầm giọng nói, tuy là rất xin lỗi, nhưng ta tuyển chọn lấy đi một giọt này tinh huyết. Không cần xin lỗi cái gì. Người không dùng lời, đừng người hay là sẽ chọn lấy đi. Đến lúc đó ngươi không chiếm được, người khác đạt được còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy. Hách Thu Dương cười nhạt nói, đối với lần này không nên ôm được mọi thứ áy náy chi tâm. Chúng ta không biết hắn thật xấu. Hơn nữa người chết không thể sống lại. Mạnh mẽ bảo trì lại dung nhan không có ý nghĩa gì. Huống hồ bảo trì lại cái này dung nhan. Cũng không chỉ tinh này huyết. Nói không chính xác thân thể hắn bản thân là có thể bảo trì. Tự thân là có thể bảo trì không hủ. Hóa, Lâm Hiên ngẩn ra. Là, nếu như tự thân tu vi đủ mạnh nói. Cho dù chết xuống. Cũng sẽ không có bất kỳ hủ hóa. Càng là vạn trùng bất xâm. Hách Thu Dương cười nói. Liền thân thể đều có thể trở thành là bảo vật. Đây chính là tu luyện tới rất mạnh cảnh giới hiệu quả. Khi nhưng cấp bậc này ít nhất là võ thần đại nhân cấp bậc. Dưới cũng không có thứ hiệu quả này. Lâm Hiên muốn xuống. Cuối cùng vẫn tuyển chọn đưa tay xuống phía dưới. Đi một giọt tinh huyết thăm qua đi. Vừa mới đưa tay nhập trong thạch quan. Hắn lập tức cảm giác đến một cổ rất mạnh tinh thần oanh kích mà đến. Nặng nề mà đi trên linh hồn đập tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn mất đi ý thức. Ở Vu Thành Phong trong mắt xem ra, chỉ thấy Lâm Hiên thân thể cứng ngắc ở nơi đó. Đưa tay dừng hình ảnh ở giữa không trung. Tựa hồ bị đông lại không cách nào nhúc nhích. Đây là chuyện gì xảy ra? Vu Thành Phong không có đi đụng vào Lâm Hiên. Đây chính là tối kỵ. Nếu như loạn đụng vào khiến cho tẩu hỏa nhập ma, hoặc là dẫn phát xảy ra vấn đề gì, vậy coi như phiền phức. Nếu như không phải bất đắc dĩ nói, hắn chắc là sẽ không tuyển chọn cắt đứt xuống Lâm Hiên tình huống. Sau đó hắn muốn xuống, chính là đi đem động cửa chặn lại, vẫn bố trí lưới pháp để che giấu nơi này, để tránh khỏi bị người khác phát hiện. Hắn năng lực cũng không kém. Chỉ là không có thời gian cho hắn phát huy a. Cùng lúc đó, Lâm Hiên ở từ từ mở mắt lúc, đập vào mi mắt cũng không phải thạch quan, mà là một cái xa hoa gian phòng. Đợi hắn đang nghi hoặc nơi này là nơi nào lúc, bên tai truyền đến thoải mái thanh âm. Hoàng tử, ngài tỉnh. Lâm Hiên quay đầu nhìn sang, phát hiện giường bên giường quỳ cái tuyệt mỹ nữ tử. Ở nơi này tuyệt mỹ nữ tử phía sau có mấy cái thị nữ. Đồng dạng là quỳ ở nơi đó, vẻ mặt cung kính. Hoàng tử, Lâm Hiên ngẩn ra, hắn khi nào trở thành hoàng tử? Convert by, King Killer, hết chương.